Hồi 58. Dạo đề thập điện, thăm sáu nẻo luân hồi. Phật sống tế công, giáng ngày 3 tháng 6 năm Mậu Ngọ, 1978. Thơ: Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan, đoan hành đạo đức chính quy quan, bạc mau đái giác phi phi bối, thủy lục đầu sinh sương nguyệt hàn. Dịch: Một mất thân mình vạn kiếp nguy, tuân theo đạo đức chỉnh xiêm y, trần long sát mộc đời phi nghĩa, đất nước sương trăng lạnh noãn thai. Tế Phật: Nếu không tu để kiếp người rớt xuống kiếp cầm thú thì sẽ bị khổ sở tới vạn kiếp. Bởi vậy, phải lo sửa đổi y phục cho trang nghiêm, tuân hành đạo đức, sống ngay thẳng. Nếu không bị đầu thai làm kiếp thú, mình mọc sừng lông, hành động phi nghĩa, làm kiếp sâu bọ, chui rút chốn đất bùn nước đục, gió trăng sương tuyết lạnh lùng. Bữa nay chuẩn bị chào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Kinh phân lệnh. Thưa, tại sao ân sư không nói thêm nhiều câu nữa? Tế Phật: Lắm lời ắt sẽ sai lầm, nói nhiều ắt sinh quái gở, do đó nói ít là hay hơn cả. Nói nhiều giá trị cũng chẳng bằng tiền. Dương Sinh: Vân vân, con đã lên đài sen, chuẩn bị sẵn sàng. Tế Phật: Đã tới nơi, bữa nay trở lại điện thứ 10, xem rõ thực trạng sáu ngã luân hồi, còn phải gắn lên tinh thần. Minh Vương điện thứ 10 đã tới. Dương Sinh: Phái chào ra mắt Minh Vương. Minh Vương: Hoan nghênh hai vị tới thăm bản điện. Lần trước chỉ mới đến xem quán bà Mạnh, hôm nay phải tới xem xét cảnh trí đài, chuyện kiếp luân hồi. Mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo tôi tới phía trước. Dương Sinh: Cảm tạ Minh Vương lại một lần nữa hao tổn tinh thần để hướng dẫn và giảng dạy chúng tôi thấu hiểu. Minh Vương: Không có chi, đấy là nhiệm vụ của tôi. Chúng sinh ở dương gian, nếu như không cải tà quy chánh, ắt hẳn đại chuyện kiếp luân hồi sẽ quay miết không ngừng, thì chúng sinh quá là bất hạnh. Dương Sinh: Dòng sông phía trước nước đỏ cuồn cuộn chảy, đó là sông gì vậy? Minh Vương: Đó là Xích Hà, sông đỏ, tức dòng tình huyết giao hợp của chúng sinh tuôn chảy. Nhìn sông đó cuồn cuộn chảy, tựa tình dục của chúng sinh giàu dạt vô chừng. Dương Sinh: Bên sông còn có vật gì giống như hình chiếc bánh xe chuyển động không ngừng? Minh Vương: Đó là đài bánh xe chuyển tiếp, chuyển luân đài, cũng là xe sông tía, tử hà sa, đang chìm nổi trong sông đỏ, quay miết không ngừng. Dương Sinh: Tại sao bên cạnh còn có thêm cây cầu bắc qua? Minh Vương: Bản điện là chốn chuyển kiếp luân hồi, biên giới âm phủ tới đây là chấm dứt, cho nên cây cầu là điểm nối các ngã đường khắp chốn. Tiếp theo còn có sáu cây cầu khác cắt bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gỗ, tre. Một, cây cầu vàng. Phàm tại thế gian có công lớn tu nhân tích đức, sau khi đi thăm các ngục, được âm phủ phê chuẩn cho băng qua cầu này lên thiên đàng. Nếu như công quả tròn đầy, là kẻ sĩ chân tu, sau khi chết, có người chỉ mới tới âm dương giới, biên giới âm phủ và dương gian, là lên thiên đường cực lạc ngay, không phải đi qua cầu này. 2. Cây cầu bạc. Phàm tại thế tu nhân tích đức, đạt mức trung. Sau khi chết, tới sở tụ thiện, tu luyện, thời kỳ khảo hạch, thông thuộc kinh điển. Nếu trúng tuyển, được tới cửu tuyền bọc bố, hát cửu tuyền, thanh tẩy tính linh, qua cầu này lên dương thế, nhậm chức thần, tiếp nhận sự sùng bái của cả hàng vạn người, nhang khói không dứt. 3. Cây cầu ngọc. Phàm tại thế có công tích thiện, sau khi trải qua sự thẩm xét của các điện, xong được đầu thai nơi nhà kẻ phú quý, chốn phúc địa ở cõi dương gian, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi, đầu thai. 4. Cây cầu đá. Phàm tại thế, công tội ngang nhau, đầu thai làm thường dân, qua cầu này vào đài chuyển kiếp luân hồi. 5. Cây cầu gỗ. Phàm tại thế, tội nhiều hơn công, sẽ đầu thai làm giới bần tiện hạ cấp, chịu nghèo khổ cô quả, sẽ qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. 6. Cây cầu tre. Phàm tại thế phạm tội ác quá lớn, phản bội thiên lý nhân luân, trộm cướp giết người, dâm loạn ác nghiệp tràn đầy, sẽ đầu thai làm loài thai, súc vật, noãn, chim muông, thấp, cá, tôm, cua, hóa, côn trùng, qua cầu này mà vào đài chuyển kiếp luân hồi. Dương sinh. Đa tạ Minh Vương đã khai mở. Tại sao trên cầu vàng và bạc, dấu chân người quá ít, còn cầu khác quá đông đúc, giống như cố chen chúc đuổi theo cho kịp thời giờ? Tế Phật. Ta đi cầu gỗ dành riêng cho ta, người đi nẻo đường, dương gian của người, không dính dấp với nhau, đó là các âm hồn sắp chuyển kiếp luân hồi. Khớp xong cháo lú, mê mê tỉnh tỉnh, chèn chút đi trên các ngã đường dành sẵn cho mình. Người bận y phục quan tước, kẻ phát dụng cụ, người mang nghiên bút, kẻ mặc gia thú, kẻ đội đầu thú, có sừng, kẻ điên điên khùng khùng. Mỗi người, mỗi vẻ, biểu lộ rõ bản năng nao nức lên dương thế. Minh Vương. Họ đều mất lý trí, giống như cầm dao mà chẳng biết phen này đi. Người không chết thì ắt ta sẽ chết, lại còn hí hẩn ra chiều đắc ý. Cảnh dương gian cũng giống hệt cảnh này. Thế mới biết, hố sâu bảy người, lửa thiêu còn bốc cháy. Hiện tượng luân hồi chuyển kiếp sinh sôi nảy nở, thấy cũng chẳng khác gì cảnh đó. Dương sinh. Họ mê mê đắm đắm đi trên cầu ngọc, đá, gỗ, tre, nhắm đài chuyển kiếp luân hồi mà lao vào. Có kẻ rớt xuống mất tiêu, chẳng thấy bóng tăm. Chẳng hiểu những kẻ đó làm cách nào để có thể chuyển kiếp đầu thai. Minh Vương. Người đời cần phải hiểu thật rõ sự việc này. Tôi sẽ giảng giải rành rẽ dưới đây. Vạn vật chuyển sinh, hẳn là do hai khí âm dương giao hợp, kết cấu mà thành. Đài chuyển kiếp luân hồi cũng giống như cửa ngõ âm dương của người đời. Nam nữ lúc động tình dục, tâm thần ắt hôn mê, tình huyết dâng tràn, giống như sông đỏ. Dưới đài chuyển kiếp luân hồi, lớp lớp sóng dâng trào, nước cuốn qua, đẩy đưa bánh xe chuyển kiếp. Giống như cái cuồng nước quay theo, nước chảy sinh ra sức hút. Những âm hồn mê mê tỉnh tỉnh này, sẽ tùy nhân duyên của mỗi kẻ mà bị cuốn hút vào trong bánh xe chuyển kiếp luân hồi, giống như cơ thể của người mẹ trên đời, do tình huyết giao hợp mà cấu tạo thành bào thai. Tỉnh linh đã nhập vào cơ thể thai nhi, 10 tháng mang thai, một sớm tới giờ, ác linh thể này sẽ theo đài chuyển kiếp chào đời, kêu một tiếng từ tử hạ xa. Bánh xe xong tiếng, nhào ra, máu nước cùng tuôn, khóc một tiếng, hoảng kinh tỉnh thức, nhìn lại đã tới trần gian. Ngoài ra, còn 4 loại sinh vật là thai, trâu bò, noãn, gà vịt, thấp, cá tôm, thóa, côn trùng, tùy thuộc mà sinh sản, tùy theo khoảng thời gian dài ngắn khác nhau mà nuôi dưỡng bào thai nơi đài chuyển kiếp luân hồi. Người đời lúc hoài thai vì hà sa, xe xong, chuyển động, cho nên thường ói mửa. Đó là lúc bào thai choáng váng, giống như cảnh ngồi xe chóng mặt, nôn nao. Dương Sinh: À thì ra là như vậy. Minh Vương: Nếu như không giảng rõ, người đời hiện nay chẳng hiểu. Minh Vương: Đài chuyển luân giống như hình bát quái, trong có một vòng tròn là hình thái cực, vốn gọi là vô cực. Vô cực nhất động sinh thái cực sinh âm dương. Cho nên, đài chuyển luân chuyển động tự nhiên, sinh sôi nảy nở không ngừng. Bên trong có 6 lỗ để chui ra, nên gọi là 6 nẻo luân hồi. Lỗ thứ nhất, đầu thai làm công, hầu, canh, tướng. Lỗ thứ hai, đầu thai làm sĩ, nông, công, thương, bao gồm cả loại nghèo khổ, khô quả. Lỗ thứ ba, đầu thai làm trâu, bò, vân vân. Lỗ thứ tư, đầu thai làm gà, vịt. Lỗ thứ năm, đầu thai làm cá, tôm, vân vân. Lỗ thứ sáu, đầu thai làm sâu, bọ. Mỗi loài chiếu theo công tội riêng mình mà thành hình. Tế Phật: Giống như công xưởng ở thế gian, tùy nguyên liệu hơn kém nên sản phẩm cũng khác nhau. Như gỗ tốt có thể xây cất nhà cửa, gỗ xấu chỉ dùng để nấu nước, nấu cơm. Con người chuyển kiếp luân hồi cũng vậy. Nếu kiếp trước lương thiện, thì đầu thai cũng gặp được đường ra tốt. Bởi vậy, các loại như yếu phẩm của chúng sanh cần phải sửa đổi cho tốt hơn, mới có thể tránh khỏi đầu thai làm kẻ ác nhân. Dương Sinh: Có thể nói riêng về 6 ngã luân hồi được chăng? Tế Phật: 6 ngã luân hồi gồm ngã trời, ngã người, ngã A-tu-la, ngã địa ngục, ngã quỷ đói, ngã súc sinh. Đó là căn cứ vào mỗi loài, mỗi bậc mà phân loại. Ngã trời tức ngã thiên đường, nơi tiên, Phật, Thánh, Thần. Ở thuộc hệ thống ngã trời, sau khi các vị đó đã chứng quả thành đạo, chẳng cần húp cháo lú, không phải qua đài chuyển kiếp luân hồi, mà bay thẳng lên thiên đường. Điểm này mong chúng sinh tỉnh ngộ để thoát ly 6 nẻo luân hồi. Kẻ có nguyên lực hay túc duyên, luôn ôm ấp lòng từ bi, thấy chúng sinh chưa được độ, xin lòng trắc ẩn, nên thường chuyển kiếp đầu thai, tu chân học đạo, quyết chí dạy dỗ để khai sáng dẫn đường cho chúng sanh, như các vị giáo chủ, sư tổ của các tôn giáo hẳn là phải có căn cốt tiên Phật, do đó nói tiên Phật không rời chúng sinh. Từ xưa tới nay, tiên Phật phát nguyện giáng thế cứu độ chúng sinh rất nhiều, cho nên ở tại cảnh giới bất sinh bất diệt, tiên Phật thường giáng trần gian, Địa ngục do đó luân hồi, đổi thành lai hồi. Để xem xét, chớ không chỉ đầu thai chuyển kiếp mới gọi là luân hồi. Đúng ra có tới 3.000 đại thế giới, đường qua lại tại sao chỉ chia làm 6 ngã? Cho nên phải nói, vạn nẻo luân hồi mới phải. Tính linh thông cùng nhau, chứ không ở riêng một cảnh giới nào. Như cùng một góc tỏa ra muôn nẻo khác nhau. Muôn nẻo khác nhau lại thâu về một góc. Chúng sinh nên hiểu rõ điều đó. Dương sinh, những điều mắt thấy bữa nay mới đúng là 6 nẻo luân hồi. Minh Phương, đại khái tình hình chuyển tiếp ở điện thứ 10 đã tiết lộ trong sách Địa ngục Dù Ký. Hy vọng người đời gắn liễu ngộ, cùng thể nghiệm. Đầu thai chuyển kiếp tùy do âm phụ phán quyết, nhưng kỳ thật là con đường thế nhân tự tìm tới. Nếu như không mau tu tâm dưỡng tính, một sớm đánh mất thân mình, hẳn là muôn kiếp khó tìm lại được. Kính cẩn đưa tiện tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại thánh hiền đường, cùng chúc gặp nhiều may mắn trong việc hoàn thành cuốn sách để sớm cứu độ hết thảy chúng sinh. Dương sinh, cảm kích lời phàn của Minh Vương đã phá nổi mê chấp ngàn đời. Thế nhân quả là được ơn phước, hẹn gặp lại. Con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật. Toàn bộ điện thứ 10 địa ngục, tới đây kể như đã chào thăm xong. Trọng trách nặng nề này đã nhẹ bớt được phân nửa. Dương sinh cũng đã quá cực nhọc. Rằm tháng 8 mùa thu năm nay, thiền ký sự này in thành sách. Tinh thần tam tào, thần, nhân, quỷ, hẳn là điều vui. Chắc chắn, bút mực không thể nào tả nổi. Bởi vậy, chúng sanh trong thiên hạ nên in tặng sách này thật nhiều để phổ biến chân lý, đề cao chính pháp. Đó cũng là tâm nguyện của ta. Qua 10 điện địa ngục, đã tới lúc bình minh ló dạng. Mong chúng sinh có thể ngộ được chân lý trong sách, dứt bỏ được cái tâm lý chật hẹp của riêng mình, mở rộng con tim từ bi. Hân hoan tràn ngập đất, ngã thiên đường cũng ở ngay trước mắt. Đã tới thánh hiền đường, dường sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 59. Dạo khu bình dân ở âm phủ. Phật sống tế công, giáng ngày 9 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978. Hơ, nhân gian bất nghiệp, cạnh phân tranh, địa phủ bình dân, tinh dạ doanh, đại hoại khô thân, nan kháng phá, âm hồn đáo thử, động u tình. Dịch: bách nghiệp người đời mãi cạnh tranh, bình dân âm phủ tối kinh doanh, cái thân đại họa không lo lắng, hồn tới âm ti nặng triểu tình. Tế Phật. Thế gian trăm nghề cạnh tranh nhau, cách dị thường. Âm phủ dưới trời, sao đêm ảm đạm. Khắp nơi cũng hành nghề sầm uất. Lão Tử nói, ngô sở dĩ hữu đại hoạn. Vị ngô hữu thân, cặp ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn. Sở dĩ ta có nạn lớn, vì ta có thân. Tới khi ta không còn thân, ta đâu có nạn. Cái thân xác giả tạm này, dĩ nhiên bỏ thì thương, vương thì tội. Do đó, người đời tới âm phủ rồi mà vẫn còn động lòng trắc ẩn, nghĩ có kỳ lạ không? Bữa nay ta dẫn Dương Sinh đi thăm khu bình dân để được tỏ tường. Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới, Dương Sinh, xuống đài sen. Dương Sinh, thành âm phủ này náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào nhiều vô kể, kẻ nào kẻ nấy, vẻ mặt hớn hở vui tươi, không một âm binh áp giải, nên rất tự do. Trên vách thành thấy đề ba chữ, khu bình dân, chẳng rõ phía trong đó tình hình ra sao. Tế Phật, khu bình dân, tức là khu bình hồn, hồn yên. Phàm người trần sau khi qua đời, những phong hồn công và tội ngang nhau. Kẻ tại thế không kết ân oán với ai, ắt khỏi phải đầu thai, vào thẳng khu bình dân ở âm phủ. Sở dĩ gọi là khu bình dân, tức là được hành nghề tự do. Tại thế nếu làm nghề nông hay buôn bán, lúc tới đây cũng có thể hành nghề cũ, lấy thương nông làm chính để tự lực cánh sinh, khác hẳn xã hội khoa học tiến bộ ngày nay trên dương gian. Không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn sống sung sướng. Còn những kẻ tới đây dĩ nhiên phải chờ vào đôi tay làm việc cực nhọc mới mong duy trì sự sống. Chúng ta hãy vào trong xem xét tình hình. Tướng quân giữ cửa. Thần thánh từ phương nào tới khu này đây? Tế Phật. Ta là Phật sống Tế Công, phụng chỉ hướng dẫn người phàm tham quan quý khu để viết sách khuyên đời. Tướng quân. Tình hình của bản khu làm sao có thể tiết lộ được? Tế Phật. Ngọc chỉ đây, mau vào trong thông báo. Tướng quân. Ngu chức phạm thượng, xin Phật sống tha tội. Tôi phải vào trong thông báo ngay mới được. Khu trưởng. Tình Tế Phật tha thứ, Dương Sinh che chở, tùy tướng quân không biết hai vị. Bữa nay hai vị quá bộ tới thăm khu bình dân, tình tha tội về việc không nghinh đón. Tế Phật. Cũng tại không thông báo trước, tình chớ bận tâm. Khu trưởng. Kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh. Cảm tạ sự tiếp đại của khu trưởng. Khu trưởng ở đây có giống khu trưởng ở dương gian không? Tế Phật. Này Dương Sinh, còn chớ nhiều lời. Sở dĩ kêu trưởng bởi vì tôn xưng, còn đích thật là chủ quản khu bình hồn. Dương Sinh. Các kiểu kiến trúc phòng ốc trong khu này toàn bằng gỗ, không thấy có lầu cao nhà lớn như ở dương gian. Khu trưởng. Khu bình dân là nơi âm hồn cư ngụ, tính của gỗ và đất lại có liên quan với nhau, cho nên âm hồn ở nhà gỗ rất thích hợp. Dương Sinh. Có quán ăn, quán tạp hóa, người tụ họp đông đảo, chẳng khác gì dương gian. Cũng có một số người để tóc dài, bận đồ xưa. Chẳng rõ lý do tại sao. Khu trưởng. Trong khu này có một số âm hồn thuộc triều đại khác. Vì vậy ai nấy giữ cách sinh hoạt riêng của mình như lúc còn sống. Cho nên nhìn thấy tự nhiên có chút khác nhau. Để tôi đưa hai vị ra đồng xem cách thức canh tác ngoài ruộng. Tế Phật. Âm dương đôi ngã, nhưng tâm lý giống nhau. Lúc sống không lo tu chính đạo, cho nên sau khi chết không quên được nghề nghiệp kiếp trước. Do đó nói, chết mang nghề nghiệp theo, như cách sinh hoạt ở đây, phong hồn không bỏ nghề nghiệp trước, họ chỉ thích làm nghề cũ. dư sinh. Ruộng đất ngoài đồng, khắp nơi đều có người canh tác. Tất cả chỉ nhờ vào đôi tay làm việc khó nhọc cần cù. Không hề có một con trâu hay cái cày máy giúp sức. Khu trưởng. Sau khi chết, chẳng thể so sánh với lúc còn sống, thì làm sao hưởng phúc? Cho nên chỉ nhờ cậy ở năng lực tự nhiên làm việc để sống. Dương sinh. Tình hình sinh hoạt của những người này ra sao? Khu trưởng. Sinh hoạt giống như người thế gian, ngày ba bữa ăn uống, làm lụng nghỉ ngơi, có giờ giấc, vì hồn phách của họ còn mê loạn, thất tình lục dục, do đó cũng có hôn nhân qua lại, bình thường làm lụng vất vả khổ cực, sống lâu thành thói quen. Dương sinh, có phải họ sẽ vĩnh viễn làm việc ở đây? Khu trưởng. Chẳng phải, họ cũng có mệnh thọ quản chế, nếu hạn được trở về nghỉ ngơi để chuyển kiếp đầu thai. Dư sinh. Chẳng rõ dương gian đốt giấy vàng giấy tiền, chi phiếu cùng lễ vật cúng bái, ở đây họ có được hưởng không? Khu trưởng. Vấn đề này là một nghi vấn mà thế gian cứ tranh luận hoài. Tôi xin đặc biệt trình bày như sau. Tổ tiên người đời sau khi tạ thế, có kẻ đốt giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền, chi phiếu, vân vân, để cho người chết sử dụng. Nhưng những người này lại đều là những thân đợi tội ở âm phủ. Bởi vậy, họ không được hưởng tiền bạc đó. Tục ngữ nói, vận lai hoàng thổ biến thành kim, vận tới đất biến thành vàng. Lấy dương gian hiện tại mà luận thì ở đó, thì tất đất tất vàng, đất có thể biến thành vàng là sự thật. Còn như thể tro than giấy vàng, giấy bạc, giấy tiền, vân vân, cũng cho người chết, cuối cùng đều về đất. Cho nên, đất có thể sinh ra vàng là gốc ở cái lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Giấy qua lửa thành tro, nhưng vàng thép thì lại bất diệt. Tro hóa thành đất, hơi nước thấm ướt nó, cho nên nói đó là ký của ngũ hành. Âm hồn nhận được giấy vàng của con cháu đời sau là do ngũ tạng nhận được ký đó. Giống như người hấp thụ phần dinh dưỡng mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Dương sinh. Chớ sao vẫn nghe nói, trong lúc nằm mơ, con cháu thường thấy ông bà cha mẹ hiện về, xin tiền để tiêu. Khu trưởng. Thức ăn của các vong linh là khí, cho nên đồ cúng chưa từng bị vong hồn nuốt mất, là bởi phong hồn chỉ thích khí vị mà thôi. Phong hồn thì phải làm việc để sống, hoặc sau khi bị hình phạt, nguyên khí không đủ, cho nên có kẻ trở lại dương gian, hướng người thân xin ăn, đòi tiền, đó là cầu yểm trợ nguyên khí. Đốt giấy tiền, vàng bạc, chẳng cần nhiều lắm. Nhận được chút lòng hiếu thảo của con cái là đủ rồi. Tại dương thế, chính mình sống giàu sang, tổ tiên cũng không có cách gì nhận được cái phần phúc khí. Cho nên, việc cúng bái là cốt để yên lòng người chết, để đạo lý tồn tại, như phúc khí, môi khí, khí mốc. Chẳng phải là loại khí sao? Bởi vậy, đốt giấy để hỏa khí hóa âm khí của vong hồn, để trợ nguyên khí rất là điều đúng. Người đời chớ có khinh thị. Tuy nhiên, chẳng cần đốt quá nhiều, lỡ vong hồn không có may mắn để nhận sẽ lãng phí. Do đó, đốt giấy tiền, vong hồn sẽ chỉ hấp thụ được khí, chớ không dùng để mua bán được. Ở âm phủ có loại tiền riêng lưu hành, tuyệt đối không nhờ cậy dương gian cung cấp. Tế Phật. Giấy tiền chỉ hữu dụng đối với những vong hồn bình thường, còn nếu là kẻ có công đại thiện ở cõi thế, hoặc kẻ tu đạo, sau khi chết, họ quy chân, nguyên linh đạo khí của họ sung thiên, không dùng tục tiền, tục khí để bổ sung. Điểm này mong người đời hiểu rõ. Dương Sinh. Ân sư nói rất chí lý, tuy nhiên, những xưởng in giấy bạc âm phủ ở dương gian lại bất nhất, nên phẩm chất chế tạo sai biệt quá lớn, mang tới ngân hàng nhà nước ở âm phủ không hiểu làm sao sử dụng. Tế Phật. Công xưởng chế tạo tiền âm phủ ở dương gian quá nhiều, nên phần đông chỉ nhằm kiếm lời thành bớt công, giảm vật liệu, nếu như không chế tạo thật thà đó là tự tác nghiệp. Ta đã từng thấy âm phủ hoàn trả lại những món đồ không đủ tiêu chuẩn rất nhiều. Dư Sinh. Âm hồn ở khu bình dân với vong hồn phạm tội có chi bất đồng? Khu trưởng. Vong hồn ở khu bình dân được tự do, không quá bị trói buộc. Muốn tới dương gian có thể được phê chuẩn. Khoảng 7 tháng thay phiên nhau một lần ra ngoài. Nếu là tội hồn thì trái ngược hẳn, lúc thường chịu hình phạt, trừ khi tự mình tế sao hoặc tình trạng đặc biệt, còn không có được ra ngoài, ngoại trừ tháng 7. Kẻ có tội nhẹ có thể ra ngoài, đi đây đi đó. Dương Sinh. À, thì ra là như vậy. Tế Phật. Khuyên người đời lo tu thân học đạo, giác ngộ chân lý, thấy được ảo thân là giả, để sau khi chết không còn ảo tưởng là mình vẫn còn sống ở thế gian. Đến khu bình dân lại còn muốn làm việc nặng nhọc vất vả, rất khó chữa trị nổi. Không vượt được đường tử sinh, ác sinh như tử, tử như sinh, sinh sinh tử tử, lăn lóc mãi trong vòng luân hồi. Vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên nổi. Bữa nay thời giờ đã hết, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Khu trưởng. Lệnh các quan viên, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn. Dương Sinh. Cảm tạ sự chỉ dẫn của khu trưởng, xin cáo từ. Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh, Tuấn Đài Sen, hồn phách nhập thể xác.